Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 18, cuộc giải cứu đẫm máu. Gocchuyenaudio.com. Phong dừng xe trước khu chung cư bỏ hoang. Một bên là gạch đá đổ nát, một bên là những tên người ngoại quốc to con. Da đen có, da trắng có, mặt tên nào cũng hung dữ và trên tay hay mặt đều có những hình xăm kỳ quái. Đặc biệt là trên tay chúng cầm vũ khí, dao, mã tấu, khúc côn. Phong nhìn lại mình, trên người chẳng có lấy một cái gậy gỗ chứ đừng nói đến là được trang bị vũ khí đàng hoàng như bọn kia. Tay không bắt giặc ư, nhưng mà tinh á đang nằm trong tay bọn chúng mà tiền không phải là thứ chúng cần. Kiểu này thì phải liều mình xông vào hang bắt cọp thôi. Nghĩ vậy, Phong mặc kệ là mình không có vũ khí cũng cứ dấn thân vào đã. Sau đó thì tùy cơ ứng biến. Lúc này phải bình tĩnh kéo dài thời gian chờ nhóm của Dan đến. Trên người Tinh A Won đem theo thiết bị định vị nên chắc chắn Dan sẽ biết. Anh cũng biết rằng trong chiếc đồng hồ cô tặng anh cũng có thiết bị định vị nên việc tìm ra nơi này không khó, tuy nhiên vấn đề là thời gian. Tinh Á đang nằm trong tay chúng. Không biết sống chết thế nào. Bọn khốn đó chắc không dạy gì mà bỏ qua cho cô đâu. Anh lấy lại bình tĩnh rồi đi vào bên trong mà không gặp bất cứ cản trở nào. Cũng nhanh nhỉ, một giọng nói vang lên. Tinh Á đâu? Phong hỏi, tao nghĩ mày nên lo cho cái mạng của mày trước thì hơn đó. Để xem mày có sống sót để đến cứu cô vợ tài sắc của mày không? Đừng có nói nhiều, mày làm gì mà phải nôn nóng? Tao nằm bên cạnh vợ mày nãy giờ còn chưa nôn nóng thì mắc gì mày phải nôn nóng lên như vậy? Mày yên tâm đi, sau khi mày xuống gặp tổ tiên thì tao sẽ ăn ngon ngủ yên. Đầu ấp tay gối với vợ mày mà không lo gì cả, cho nên đợi đến lúc đó. Tao cũng không nôn nóng lắm. Ha ha ha ha ha ha ha, thằng khốn, câm miệng lại, nói đi nói lại nãy giờ ít ra mày cũng nên nhận ra tao chứ nhỉ. Mày, Phong nhíu mày nhìn, thì ra là tên đó. Cái tên trước đây bị Tinh Á từ chối. Lại bị Nam ra tay sỉ nhục. Hắn, chính là Mạc Thiết Bình, tập đoàn Mạc Siêu nhà hắn đã bị An phá hủy. Cô em gái Mạc Thiết Tơ Loan của hắn cũng bị Đan cho người tông xe vào khiến cô ta phải ngồi xe lăn suốt đời. Thế nên lần này hắn chọn con tin đắt giá là Tinh Á để trả thù luôn Phong. Nam, Quân, Đan, An, với số lượng người thế này thì không thể nào đánh hết được. Sao, nhận ra tao chứ? Mày không là cái gì với tao cả. Việc có nhận ra mày hay không tao cũng không cần quan tâm. Nói đi, Tinh Á đâu? Ha ha ha ha, mày không quan tâm tao là ai cũng được, nhưng mà mày ít ra cũng nên tỏ ra quan tâm đến tính mạng vợ mày một chút. Cô ta đang ở trong tay tao mà. Nói thật, tao yêu cô ta thật, nhưng nếu cần thì tao cũng sẵn sàng lôi đầu cô ta ra để tính sổ đó. Cô ta đã làm cho em gái tao cả đời không thể đi lại được. Mối hận đó tao phải trả thay cho im tao. Sau khi loại được mày, tao sẽ từ từ bắt cô ta nếm trải sự đau khổ mà bao nhiêu năm qua tao đã phải chịu đựng. Thả cô ấy ra, mày nên nhớ ở đây tao mới là người có quyền ra lệnh. Cùng lúc đó ở phía ngoài, nhóm của Đan đã đến. Quân và Nam cũng vậy. Anh Vika đưa vũ khí cho từng người, còn An và anh ta thì đủng đỉnh tay không? Vũ khí của hai người đâu? Nam hỏi An, em đã không thể cử động mạnh sau trận đua xe ở đèo Chiết Lã cho nên cô cầm vũ khí cũng thua thảm hại thôi, thì đành thể hiện tài thiện xạ vậy. An điềm nhiên nói, còn tôi thì trước giờ hay chơi kẹo đồng quen rồi, và lại bọn chúng đông như kiến cỏ thế kia. Đánh để hao sức à? Phải để dành sức cứu baby xinh đẹp chứ. Vika giải thích, bên ngoài này để em và mấy nhóc này giải quyết. Mọi người vào trong đi, theo tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị của Tinh Á thì muốn đến chỗ cô ấy phải mất nhiều vòng, mà cơ cấu khu chung cư này cũng khá rắc rối. Hơn nữa số lượng người cũng rất nhiều. Chính xác là muốn đến chỗ Tinh Á thì phải vượt qua 5 hàng rào phòng thủ toàn người là người. Không cẩn thận là toi mạng ngay. Đây là hàng rào phòng thủ đầu tiên trong 5 hàng rào phòng thủ. Em và 15 người giải quyết hàng rào này. Từ đó cứ vào bên trong là chia ra. Mỗi hàng rào cần 10 xá người. sau khi giải quyết xong sẽ chạy vào hỗ trợ. Riêng anh Vika và Ân sẽ đi lên tầng 5. Tinh Á chắc chắn đang ở trên đó. Hai người hãy đưa Tinh Á ra ngoài rồi hãy quay lại hỗ trợ cho bọn em là được. Thống nhất vậy nhé, nhớ bảo toàn lực lượng. Đan bàn kế, ok, cẩn thận, Quân nhắc nhở, anh cũng vậy nhé. Đan mỉm cười rồi cùng 15 người xông lên mở đường máu cho mọi người xông vào. Đến hàng rào thứ hai thì Nam cùng 15 người khác ở lại. Hàng rào thứ ba thì Quân cùng 15 người nữa giải quyết. Đến hàng rào thứ tư thì thấy Phong và cái tên Mạc Thiết Bình đó đang đối đầu nhau. Cả hai đều chưa bị thương chứng tỏ nãy giờ Phong đã dùng võ mồm để kéo dài thời gian chờ mọi người đến cùng hợp tác đối phó. Vika và An thì đã ở bên ngoài. Leo tường lên tầng 5 cứu Tinh Á trước nhưng họ đâu biết chính tầng 5 lại là tầng đông người nhất. Căn bản là hai người họ có 10 khẩu súng trong tay cũng không thể đánh đổ cái hàng rào này được mà mấy anh em thì đã ở lại bên dưới hỗ trợ cho Phong. Rồi, hay để anh làm mồi nhử bọn chúng còn Baby thì xông vào cứu Tinh Á, không được. Để em làm mồi nhử cho. Không cần hai người phí sức đâu. Cứ để bọn này giải quyết cho. Anh Khương Tân và cô bạn Bích Trâm của An và mấy người khác xuất hiện ngay trên tầng trên. Oh, sao biết vậy? Vika hỏi, con nhóc Đan đó đâu có ngu để hai người đi vào chỗ chết. Bọn này vừa tới, bọn chúng không có súng. Chỉ có dao và khúc côn. Bọn tôi cùng xông thẳng vô một lượt. Hai người hãy đợi khi nào bọn chúng gục gờ nhét rồi hãy xông vào. Tinh Á nằm ở phòng cuối cùng ấy. Anh Tân nói, ok, nhưng người tính không bằng trời tính. Tên Mạc Thiết Bình đã chạy được lên tới chỗ Tinh Á trong lúc Phong cùng mấy anh em giải quyết hàng rào phòng thủ thứ tư. Bây giờ Tinh Á đang ở trong tay hắn. Nếu manh động thì sẽ gây nguy hiểm cho Tinh Á, tình hình bây giờ vô cùng bất lợi. Nếu cứ liều lĩnh xông vào thì không biết hắn sẽ làm gì Ti nhá. Vừa đánh vừa lo cho Tinh Á, Phong đã bị một tên đánh lén. Hắn vung gậy đánh vào đầu anh khiến anh ngã gục xuống đất. Đầu óc anh hơi nhức buốt nhưng bù lại. Anh lại nhớ lại được tất cả. Anh gọi tên cô nhưng mãi không có tiếng trả lời. Mình đang ở đâu đây? Phong, anh đâu rồi? Tinh Á mơ màng rồi dần dần trở lại với hiện thực. Nhìn lại mình, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tuy nhiên tay chân không hề bị trói nhưng lại có người nằm bên cạnh cô. Cục cưng, em tỉnh rồi hả? Sao ngủ ít vậy? Thiết Bình vuốt má cô nâng cô đã hất bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi bàn tay đó chạm vào mặt mình. Thì ra là anh, chuyện lần trước cũng là do anh làm phải không? Cục cưng, em nói đúng rồi, nhưng mà em nên biết sự thông minh của im đôi lúc cũng có hại đó. Anh ta cười, câm miệng, được thôi, anh ta đè cô xuống giường, cưỡng hôn cô nhưng bị cô hất cha lại còn ăn một cú đạp của cô. Tại sao, chẳng phải cô đã không thể cử động mạnh hay sao? Đối với tôi, không có gì là không thể. Lần này tôi sẽ giải quyết anh. Cô nói rồi rút cây súng từ trong áo khoác của mình ra. Nhắm thẳng tim Thiết Bình nhưng do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên tay cô không thể xác định vị trí chính xác nên đã bắt chật. Viên đạn trúng ngay cánh tay trái của anh ta. Cô cũng từ từ ngã xuống đúng lúc đó thì mọi người xông lên. Người của Thiết Bình cũng đổ xô ra, lại một cuộc chiến đẫm máu nữa và nguy hiểm hơn là lúc này cô đang ở trong tay tên Thiết Bình đó. Hắn cũng được một đám người to con bao quanh bảo vệ nên rất khó để cứu Tinh Á, thời điểm cả hai bên căng thẳng như dây đàn này thật sự rất đáng sợ. Tinh Á thì như cá nằm trên thớt, có muốn thoát cũng không được, không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm lấy mọi người. Người bên Phong thì không dám manh động bởi vì lưỡi dao sáng loáng trên tay Mạc Thiết Bình đang kề sát cổ Tinh Á. Chỉ một bước chân thôi cũng có thể lấy mạng của Tinh Á ngay trong chớp mắt. Bên Thiết Bình cũng căng thẳng không kém, uy danh lẫy lừng của Vika trong thế giới ngầm có mấy ai không biết. Lần này toàn súng thế kia thì có kẻ điên mới liều lĩnh xông vào. Hai bên nhìn nhau bằng những cái nhìn này lửa có thể bắn ra những tia lửa điện kinh hồn. Còn người con gái tài sắc đang nằm trong tay tên đó vẫn đang bị tác dụng của thuốc mê khống chế. mơ mơ màng màng, sao lại tự tạo điểm yếu cho mình vậy chứ? Thiết Bình châm ngòi khiêu khích, ánh mắt đắc ý của hắn thực sự khiến người ta chỉ muốn móc ra cho đỡ ngứa mắt. Thực ra Tinh Á cũng chẳng phải điểm yếu gì. Bọn tao đến đây cốt yếu là ép cô ta sang nhượng lại cổ phần và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn X mà thôi. Sau đó mượn tay bọn mày giết luôn cô ta. Bọn tao đỡ phải ra tay. Đan bước lên nói bình thản. Khuôn mặt thách thức và cũng không có chút lo lắng gì. Trông không khác gì là đang muốn giết Tinh Á để đoạt được tất cả những thứ mình muốn. Ăn nhíu mày nhưng chợt hiểu ra ý đồ của Đan. Bây giờ chỉ cần ép cô ta chịu nhường dây cây cho bọn tao thì bọn tao sẽ rút lui ngay. Ăn cũng bước lên vài bước để phối hợp vai diễn với Đan. Hai con ả này, bọn mày định lừa tao sao? Thiết Bình cười nhạo báng. Tin hay không tùy mày. Bọn tao chỉ cần dây cây và tiện thể nếu bọn mày khử luôn cả mấy tên đi cây này thì càng tốt. Bọn tao vừa có được dây cây vừa có cả đi cây mà không mang tiếng ác. Đan nói, hai con tiện nhân, chồng của bọn mày mà bọn mày cũng không tha sao. Tên Thiết Bình đó phẫn nộ, có gì mà mày phải tức, chồng con gì, để đoạt được đi cây thì đem thân ra trao đổi cũng không vấn đề gì. Bọn tao cần tiền hơn cần tình, cả con nóc ốm tong teo đang ở trong tay mày cũng giống bọn tao thôi. Tình là chỉ để lừa thiên hạ, cốt yếu trong tình là có tiền. Bạn bè cũng chỉ là phương tiện lợi dụng nhau thôi. An cười đều, hai bà chị này cũng mạnh miệng dữ ha. Chồng mình ở đó mà dám nói thế. Liều mạng rồi, xô vụ này chắc khó sống đây. O, nhìn họ lúc này. Từ lời nói đến nét mặt, trông không khác gì là thật. Điều này khiến tên Thiết Bình đó có đôi chút lơ là. Lưỡi dao trên tay hắn cũng dần rời khỏi cổ Tinh Á trong trạng thái vô giác. Đúng lúc đó, đầu súng đã dí sát thái dương hám mà người cầm khẩu súng ấy là Tinh Á. Cô đã tỉnh từ lúc Đan bước lên nói nhưng cố nằm im đợi thời cơ thích hợp. Cái chiêu này của Đan thật không khác chiêu điệu hổ ly sơn là mấy. Trong tình huống căng thẳng không được phép tạo điểm yếu cho bản thân. Đó là quy tắc, mọi người thấy vậy bèn đồng loạt xông lên đánh nhau loạn xạ. Tiếng súng, tiếng vũ khí va đập thật không khác gì mấy bộ phim hành động trên TV. Cảnh tượng máu me khắp nơi. Người bị thương ngã xuống, người ra đi cũng nhiều. Tinh Á cầm súng nhưng không nỡ bắn hắn. Dù gì tập đoàn nhà Hạ cũng đã bị An phá hủy. Em gái hắn cũng không thể đi lại bình thường được. Bố mẹ hắn cũng đã phải sống trong cảnh truy đuổi của các con nợ. Bản thân cô cũng không muốn bàn tay mình vấy máu thêm nữa. Cô cũng muốn đoạn tuyệt với cái quá khứ máu me uy danh của mình. Trong lúc bản thân hơi dao động không biết có nên cho hắn một con đường sống hay không thì cô thấy một tên đang định đâm lén Phong từ phía sau. Cô buông súng lao đến ôm lấy anh từ phía sau. Phập một âm thanh nghe thấy rõ dù là đám đông xung quanh đang hỗn chiến. Phong quay lại đỡ lấy thân thể cô đang ngã xuống. Dòng máu ấm nóng từ nhát dao đâm vào lưng cô chảy xuyên qua từng kẽ ngón tay của anh. Tên Thiết Bình cũng nhanh tay nhặt lấy súng của cô và bắn. Viên đạn nhắm thẳng cánh tay trái của Phong. Máu của anh hòa quyện với máu của cô. Thật ấm nóng, hai thân thể ôm lấy nhau ngã gục xuống. Máu của họ hòa chung vào những giọt nước mắt rớt rơi trên khuôn mặt Tinh Á. Nụ cười hạnh phúc có nhau lúc tử nạn nở trên môi họ. Tinh Á, bây giờ anh đã có thể nói anh yêu em rồi. Phong cố gắng nói, Phong, em cũng yêu anh trọn đời trọn kiếp. Nếu có kiếp sau, em, vẫn sẽ yêu anh. Cô thều thào, Quân và Nam nhanh chóng đưa họ vào viện. Hy vọng bác sĩ có thể cứu họ, cho họ có một cơ hội hưởng trọn hạnh phúc bên nhau. Họ đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Chẳng lẽ một con đường trải hoa hồng hạnh phúc cũng không thể dành cho họ hay sao? Vika và Khương Tân thì đích thân dần khô tên Thiết Bình đó một trận như tử. Đánh đến nổi hắn ta gục trên vũng máu nhưng vẫn không buông tha. Đúng lúc đó, Đan và An bước đến, nhắm súng vào tên đó và bóp còi. Loại người này giết bớt đi cho đỡ chật đất. Đan giết hắn một phần là để trả thù cho vụ tai nạn giao thông của Phong trước đây và một phần là vì hắn đã bắt cóc Tinh Á để ổi kết cục giữa hai. Người họ bây giờ chẳng biết sống chết thế nào. Đúng là ra tay như vậy thì có hơi ác nhưng vẫn chẳng bằng tâm địa ác độc của hắn. Hắn có biết phá nát hạnh phúc của kẻ khác là ác độc lắm không? Mà cái hạnh phúc ấy của họ đâu phải dễ dàng mà có được. Thu dọn tàn cuộc, họ đến bệnh viện nhưng hai người kia vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Vết đâm đó, có thể sẽ gây tử vong. Còn phát đạn ở tay Phong vẫn có thể cứu. Hy vọng ông trời có mắt, hãy cho họ được sống hạnh phúc bên nhau sau những tháng ngày đau khổ. Hãy để cho họ nói. Họ yêu nhau. Cách chương.